Chương 262, tầng thứ 9. Tầng thứ 5 cũng còn có thế một chiêu miểu sát, điều này nói rõ Nư Tư Na y lực công kích rất mạnh. Một nữ tử, không biết có thể hay không mang đến kinh hỉ a hắc hắc, chỉ mong đi. Các quỷ quái tiếng nghị luận, trong gió tản đi. Lúc này, tầng thứ 6 trên lôi đài, đã xuất hiện màu lam võ sĩ bóng dáng, trên người hắn tản ra cấp 5 linh vương khí tức, 10 điểm khủng bố. Ông cuồng phong lướt qua, Khương Ly cùng áo lam võ sĩ đồng thời phát động công kích. Thật mạnh trong đám người, có người sợ hãi thán phục. Lại không biết bọn họ là đang nói Khương Ly mạnh mẽ, còn là cái kia áo lam võ sĩ mạnh mẽ. Khương Ly thân thể yếu đuối không xương vặn mẹo, tránh đi áo lam võ sĩ chính diện lực lượng, trở tay lăng không một ngón tay, mảnh khảnh ngón tay, trực tiếp rơi vào áo lam võ sĩ mi tầm phía trên. Nháy mắt, thiên ngai thiên phú chiến kỹ, phạt chỉ lực lượng kinh khủng, theo nàng đầu ngón tay buộc phát ra, trên bầu trời hình như có thiểm điện mà qua, một cô vô hình dọa người lực lượng, rót vào áo lam trong thân thể. Oanh bạo liệt cùng một chỗ, áo lam võ sĩ diệt. Một cấp cảnh giới kém, vẫn là để nàng dễ dàng như thế liền phá tại hải đăng bên ngoài quan chiến ghế ngồi hiện lên vẻ kinh sợ thơ ý điếm. Khương Ly bóng dáng lấp lóe, đã lên tầng thứ 7. Tầng thứ 6 chiến đấu, nàng nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật nhưng đi qua nhiều lần lặp đi lặp lại diễn toán. Nàng tại thông qua đối phía trước nhiều người khiêu chiến quá trình quan sát về sau, ở trong lòng suy tính ra, có thể dựa nhất hữu hiệu vượt quan phương thức. Bằng không thì, ngươi cho rằng nàng tại sao phải cao y củ ô y củ nở dê sông tháp thật chỉ là vì biểu hiện mình khác biệt tại vân trạm sông tháp thời điểm. Khương Ly liền thấy rất rõ ràng, nhất là hắn tại tầng thứ 7, tầng thứ 8 hai trận chiến, càng là dẫn dắt Khương Ly rất nhiều. Sông tháp, cũng không phải là chiến đấu chân chính. Nhưng QNZ cùng loại với chiến đấu chân chính. Nếu là mục tiêu của nàng là tầng thứ 9, như vậy vì ứng phó đằng sau vượt cấp quá lớn chiến đấu, nàng ở phía trước nhất định phải tận khả năng tiết kiệm chiến lược. Nếu không, liền sẽ giống vân trảm như thế, tại tầng thứ 8 xông qua về sau, bởi vì chiến lược khô kiệt, không thể không dừng bước tại đây. Khương Ly tin tưởng, nếu là vân trảm chiến lược đầy đủ, tầng thứ 9 hắn cũng không phải là không có sức liều mạng vì lẽ đó. Nàng phía trước sông được nhanh như vậy, cũng không phải là vì khoe khoang, hoặc là đùa nghịch, mà là một cái chiến thuật. Ông một cỗ kinh khủng khí lưu đảo qua, áo tím võ sĩ đã xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Cấp 6 linh vương, dòng dã so Khương Ly cảnh giới cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới. Mà trên người hắn khí tức khủng bố, trực tiếp hướng Khương Ly nghiền ép mà đến, chấn động đến trong cơ thể nàng một hồi khí huyết cuồn cuộn. Khương Ly đôi môi nhếch, đem tự thân hồn lực điều động đến trí cao điểm, chống cự đối phương nghiền ép. Nàng hướng ra phía ngoài bước ra một bước, hai tay nắm tay, đồng thời vung ra. Giống đáng sợ tiếng giống như thiên lôi, Khương Ly sau lưng kim quang lấp lóe, hiện ra phệ tinh ma ảnh. Phệ không quyền hai kích phệ không quyền đồng thời vung ra, quyền phong phá vỡ hư không, tựa như thần long ga ho the tở, trực tiếp phóng tới áo tím võ sĩ. Áo tím võ sĩ cao hơn Khương Ly hai cái cảnh giới, chính diện chống cự phệ không quyền lúc, đồng thời hướng Khương Ly vung ra một quyền. Cái kia đáng sợ lực lượng hủy diệt hướng Khương Ly đánh giết mà đến, phảng phất muốn đem nàng xé rách. Khương Ly thể nội hồn lực bộc phát, huyền cương khải bị thôi động, theo thể nội hiện lên, ở trên người nàng quấn một tầng tinh xảo áo giáp, chống cự cái này cuồng bạo công kích. Đột nhiên, Khương Ly bóng dáng lóe lên, biến mất tại áo tím võ sĩ trước mắt. Bí thuật nàng biến mất không có một chút khí tức, không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra. Hoang thần phủ bí thuật một mực chú ý Khương Ly chiến đấu vân trạm, than nhẹ một câu. Hắn vừa dứt lời, Khương Ly xuất hiện lần nữa, lại rơi vào áo tím võ sĩ sau lưng. Ông phong duệ chi khí, trong chớp mắt ở sau lưng nàng ngưng kết, cái kia thôn phệ tất cả lô đen vòng xoáy bên trong, tựa như kim qua thiết mã, tranh tranh thanh âm. Hư vô không gian bên trong, tích chứa phong duệ chi khí. Khương Ly trên thân buộc phát ra máy móc bạch quang chói mắt, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ lôi đài. Kinh thiên một thức hải đang dưới, một hồi cuồng phong lướt qua. Vang một tiếng vang thật lớn, theo tầng thứ 7 trên lôi đài truyền ra, bạch quang tiêu tán, Khương Ly bóng dáng hiện lên, dưới chân lảo đảo một bước, liền đứng vững vàng. Áo tím võ sĩ, đã không thấy phá thiên đạo viện một tên đệ tử, nghẹn ngào kêu lên. Khương Ly không có ngừng, trực tiếp bước lên tầng thứ 8 lôi đài. Lúc này, nàng đã đứng tại cùng lúc trước vân trảm đứng cùng một độ cao. Nếu là nàng có thế thông qua, liền có thể cờ ơ mở tới cùng vân trạm đồng dạng tử kim đèn lưu ly. Tại tầng thứ 8 bên trên, còn có còn sót lại một chiếc hải đăng dưới, một mảnh lặng im, đều đang đợi. Đáng ghét Vân Kiêu trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, loại kia ghen ghét, loại kia không cam lòng cơ hồ tại Khương Ly bước lên tầng thứ 8 thời điểm, đều khắc vào máu của hắn bên trong. Nếu là nói Vân Trạm là vì cảnh giới quá cao, ăn phải cái lô vốn. Vậy hắn đâu hắn tính là gì, hắn cùng Khương Ly cảnh giới không kém nhiều, nhưng lại liền tầng thứ 6 đều đi không đến. Đây chẳng phải là đang nói hắn không bằng Khương Ly, không bằng một nữ nhân tầng thứ 8 trên lôi đài. Khương Ly hít một hơi thật sâu, chăm chú phía trước xuất hiện tử kim võ sĩ. Cấp 7 linh vương mục tiêu của nàng, không phải tầng thứ 8. Vì lẽ đó, nàng vẫn là phải tận khả năng bảo trì thể lực, tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Người người đều coi là, nàng chỉ là ở trên cảnh giới chiếm tiện nghi. Nhưng không có người biết, nàng còn tại hồn lực tổn trữ lượng bên trên chiếm càng lớn tiện nghi. Ba nhờ tử kim võ sĩ, một cước bước ra, kinh khủng hủy diệt tính khí tức, liền hướng phía Khương Ly đánh giết mà tới. Cái này đáng sợ khí lưu hội tụ thành kinh khủng yêu thú, gầm thét, muốn đem Khương Ly xé nát. Loại kia tựa như bài sơn đảo hải xé rách lực, để Khương Ly cảm thấy mình thân thể giống như muốn bị xé nát. Nô nàng kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt phong mang lăng lệ. Nàng tay háo phát ra phần phật tiếng vang, tóc dài cũng bị thổi nhập không bên trong, cuồng loạn tứ múa. Khương Ly điên cuồng thôi động hồn lực, không ngừng hiện lên hồn lực, chuyển hóa thành ngập trời yêu lực, thân thể của nàng, tại đối phương nghiền ép bên trong, chậm rãi dâng lên, cuồng bạo yêu khí, mang theo vô tận lực lượng, cùng tử kim võ sĩ đối kháng. Giết Khương Ly hai tay hướng về phía trước đánh ra, phạm yêu ấn mang theo lực lượng đáng sợ, hướng phía tử kim võ sĩ hoành sát mà đi. Tại thời khắc này, yêu lực khủng bố hoàn toàn bộc phát, loại này mạnh hơn hồn lực mấy lần lực lượng, để người kinh tâm, cũng làm cho hải đăng xuống đám người nhìn đến nục chiến. Ba nhờ bộc phát yêu lực cùng tử kim võ sĩ lực lượng đụng vào nhau, tử kim võ sĩ thân thể bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, mà Khương Ly bóng dáng lóe lên, xuất hiện ở bên người hắn, cận thân vung ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Tử kim võ sĩ đầu, không có chút nào dự liệu nổ tung. Không có huyết tương tuôn ra, lại làm cho thân ảnh của hắn tán loạn biến mất. Mà Khương Ly dưới chân trùng điệp đặt mạnh, thân thể hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp xông lên hải đăng chỗ cao nhất tầng thứ 9 hải đăng phía dưới, một mảnh kinh ngạc cùng rung động biểu lộ xen lẫn. Khương Ly siêu việt Vân Trạm, leo lên hắn đều chưa từng leo lên tầng thứ 9. Vân Trạm đôi mắt bên trong, nổi lên một tầng nắm lấy không rõ nhan sắc.